fan lão bà hiểu biết một chút. Chương 12:12. Góc chuyện audio.com. Chương 12. Thịnh Kiều nhìn màn hình di động, bình tĩnh ngắm chân dung của Hoắc Hy đang được cô dùng làm màn hình nền. Đây là tấm ảnh chụp lúc Hoắc Hy mới xuất đạo, lần đầu tiên anh biểu diễn trên sân khấu. Hy Quang vẫn luôn nói với nhau, Hoắc Hy là người trọng tình nghĩa, cô không nghĩ tới anh sẽ lên tiếng nói giúp cho cô. Bọn họ căn bản không thân thiết, cho dù cô si mê anh đến hết thuốc chữa, thì trong mắt anh mà nói, cô bất quá chỉ là người cọ nhiệt độ, chuyên gây phiền toái mà thôi. Anh vì sao phải lên tiếng? Anh có biết hành động này sẽ mang đến rất nhiều phiền phức hay không? Cô hiện tại không nghĩ tới chuyện cảm động, cô chỉ biết sốt ruột và lo lắng cho anh. Bấm số gọi, có lẽ di động còn nằm trong tay nên anh bắt máy rất nhanh. Alo, Hoắc Hy, anh không cần nhúng tay vào, em có thể tự mình giải quyết. Anh mau xóa bài trên Weibo đi à, bên kia trầm mặc không nói. Thịnh Kiều gấp gáp, thật sự đó, anh không cần lo lắng, em có thể tự lo được. Nếu anh cùng công ty xảy ra tranh chấp thì phải làm sao? Nếu công ty quản lý gây khó dễ cho anh thì phải làm sao? Anh mau xóa bài, mau nói bảo ca giải thích với công ty một chút. Cô còn chưa nói xong, Hoắc Hy đã cắt ngang. Tôi đã hủy hợp đồng rồi. Thịnh Kiều sửng sốt, cái gì? Tiền đền hợp đồng tôi đã thanh toán. Tôi tự lập phòng làm việc, qua đầu tuần sau sẽ tuyên bố. Lần trước ở nhà hàng Thủy Tạ, cô nhìn thấy hai người kia, chính là nhân viên mới của phòng làm việc. Thịnh Kiều ngơ ngác không biết nói gì, âm thanh của Hoắc Hy vẫn như trước không nặng không nhẹ. Cho nên cô không cần lo lắng có người sẽ khi dễ tôi. Thịnh Kiều xấu hổ, em, Hoắc Hy thay đổi đề tài. Cô mời ai làm luật sư vậy? Có cần tôi giới thiệu không? Dạ không cần, em đã tìm từ sớm rồi. Là một người rất đáng tin cậy. Vậy tốt, cúp đây. Hoắc Hy, cô vội vàng gọi. Lại nhỏ giọng nói, cảm ơn anh, chuyện nhỏ thôi. Bên tai truyền đến tiếng tút tút. Nửa ngày sau, Thịnh Kiều mới lấy lại tinh thần. Sau đó vỗ vỗ lên mặt, nhận được sự ủng hộ của thần tượng. Cô càng có thêm động lực. Phải cố gắng, cô còn rất nhiều việc cần làm. Trận chiến này chỉ mới bắt đầu. Kiều Vũ khởi tố, Tinh Diệu đáp ứng, hai bên bắt đầu tiến hành các trình tự pháp lý. Thịnh Kiều rất phối hợp xuất hiện ở tòa án. Có Kiều Vũ ở đó, cô không cần lo lắng. Bảo ký tên liền ký tên, bảo chụp ảnh liền chụp ảnh. Chỉ là khi đối mặt với Cao Mỹ Linh, đối phương chỉ hận không thể dùng ánh mắt để giết chết cô mà thôi. Hận xong lại là ánh mắt đắc ý trước mắt. Dư luận trên mạng đã đảo hướng về phía Tinh Diệu. Dù sao trên đời này có tiền thì đến ma quỷ cũng mua chuộc được. Rất nhiều thủy quân vào cuộc, xào bài dẫn dắt dư luận. Tinh Diệu dùng tiền mua chuộc các nhà mạng để xóa bỏ hot search. Thịnh Kiều chỉ có một tay, vỗ không kêu, cho dù Hoắc Hy lên tiếng thì cũng không thể xoay chuyển ấn tượng xấu của người qua đường dành cho cô. Tất cả những chuyện xấu của cô trước đây được một người có tâm cắt ghép thành một video. Tuyển tập điểm đen của Thịnh Kiều vừa xuất hiện liền lên hot search. Nói thật, thân thể này trước đây đúng là vừa ngu ngốc vừa nhu nhược. Làm việc gì cũng hỏng bét, không có ảnh khỏa thân thì không thể bôi đen một người sao? Lầm rồi, đây là thời đại Internet đó. Muốn bôi đen một người quá dễ dàng. Chỉ cần chi tiền, luật sư ủy thác của Tinh Diệu nói rằng, vụ kiện này đi đến cuối cùng sẽ là giải ước, bởi vì hợp đồng quả thật tồn tại vi phạm về quyền lựa chọn tự do của bên khởi kiện. Hơn nữa, bên khởi kiện còn mời được Kiều Vũ, một đại luật sư lừng lẫy trong giới doanh nghiệp, thật không biết một người chỉ có 20.000 tệ một tháng. Làm sao có thể thỉnh được một tòa núi lớn như này? Cho nên, nếu kết quả cuối cùng là không thể thay đổi, thì một là không làm gì, còn đã làm thì phải làm tới cùng. Đó là hoàn toàn hủy hoại tiền đồ của cô ta. Pháp luật tính cái gì? Sau nửa năm, nhiệt độ hạ, giới giải trí mỗi ngày xuất hiện bao nhiêu người mới. Đến lúc đó còn ai thèm nhớ đến cô ta chứ? Mà Thịnh Kiều sẽ mang theo một thân đầy điểm đen này rời khỏi sân khấu. biến mất không tung tích. Cho dù có người nhớ tới, chắc chỉ có thể cảm thán một câu. À, Thịnh Kiều là cái người ai gặp cũng ghét kia sao? Cao Mỹ Linh nghĩ rất tốt một màn kịch này, nhưng bà ta ngàn tính vạn tính không tính tới chuyện hai ngày sau. Thịnh Kiều công bố một đoạn ghi âm lên Weibo. Thịnh Kiều, cô cho rằng làm như thế thì cô có thể ở lại trong vòng giải trí sao? Cùng lắm thì không làm minh tinh nữa. Thế giới lớn như vậy, em cũng không sợ mình chết đói à, Tiểu Kiều. Không làm minh tinh, nhưng cô vẫn muốn làm người chứ. Đừng có nhìn chị như vậy. Nếu không phải lúc trước chị dùng 30 triệu để cứu em khỏi đám cho vay nặng lãi thì ảnh chụp này đã phát tán đầy trên mạng rồi. Nếu muốn trách, hãy trách người cha đam mê cờ bạc của em ấy. Đúng vậy, hợp đồng này là bất bình đẳng. Nhưng nếu lúc đó không có hợp đồng này, không có chị đưa tay đỡ lấy, em và người mẹ tàn phế của mình hẳn đã rơi xuống mồ đoàn tụ với người cha đam mê cờ bạc kia rồi. Mỗi tháng 20.000 còn không đủ xài sao? Số tiền này cũng đâu có ít. Em xem, xã hội bây giờ, nhiều người làm công chết lên chết xuống mà mỗi tháng cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy đâu. Chị đã cho em một công việc ổn định với mức lương cao, giúp em thoát khỏi ác mộng và bóng ma của quá khứ. Kiều Kiều à, em nên cảm ơn chị à. Đừng có suốt ngày so đo với minh tinh khác. Em lấy gì mà so với người ta chứ? Xuất thân không có, bằng cấp không có, đầu óc cũng không có luôn. Đưa cho em một vai công chúa nũng nịu đáng yêu Tiểu Bạch Thỏ. Em lại diễn thành cô nàng nhà giàu kênh kiệu thiếu giáo dưỡng. Em đó nha, trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp ra thì còn có cái gì chứ? Cao tỷ khuyên em một câu. Trước kia thế nào, hiện tại liền thế ấy. Ngoan ngoãn nghe lời. Đừng nghĩ lung tung nữa. Thịnh Kiều, nếu không nghe lời, cô sẽ không có kết cục tốt đâu. Đoạn ghi âm cuối cùng là tiếng thở dốc của Thịnh Kiều. Giọng nói run rẩy, cố kiềm nén để trấn an bản thân. Kiều Kiều, không có việc gì, bình tĩnh, phải bình tĩnh thì mới tìm được cách giải quyết. Nhất định phải bình tĩnh. Sẽ không sao, thật khiến người nghe rơi lệ. Đây là người đại diện sao? Đây là con đàn bà rắn rết đi. Giọng nói ác ý kia cũng quá ghê tởm. Những người lúc trước còn cảm thấy Thịnh Kiều có lỗi với Tinh Diệu. Nghĩ rằng cô xảo quyệt mưu mô gì đó. Nghe xong đoạn ghi âm này liền cảm thấy thì ra Thịnh Kiều mới là tiểu cô nương bị người ta khi dễ. Quá đáng thương, quần chúng ăn dưa còn chưa nén được cơn giận dữ từ đoạn ghi âm này. Thịnh Kiều lại tung tiếp đoạn ghi âm thứ hai. Trong đoạn ghi âm thứ hai, người đại diện hùng hổ uy hiếp Thịnh Kiều, nói rằng sẽ khiến cô phải trả giá, phải bỏ mạng, cả đời này đừng mong ngẩng đầu nhìn người. Quần chúng ăn dưa cảm thán, trời ơi, giới giải trí thật là đáng sợ, nhiệt độ của việc giải ước đang dâm ran hai ngày qua. Nay bị đẩy lên cao trào, Thủy Quân mà Tinh Diệu bỏ tiền ra thuê để điều tiết nhịp độ thảo luận cũng chào thua. Bởi vì Thịnh Kiều có bản ghi âm, bằng chứng sắt thép nha. Vấn đề sáng tỏ nhờ đoạn ghi âm mà mọi người biết được là thủ đoạn bất chính, thì ra là ảnh chụp. Nhưng là ảnh chụp gì? Không nói thì ai cũng có thể đoán ra. Đoạn ghi âm cũng giải thích rõ ràng một việc nữa. Là cha của Thịnh Kiều thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi. Liên lụy cô, quá đáng thương, thật sự là quá đáng thương. Có thể tặng cho cô danh hiệu nghệ sĩ thảm nhất Cbiz luôn được rồi. Tinh Diệu bỏ ra 30 triệu, mua về một nghệ sĩ làm công miễn phí, thỉnh thoảng còn mang ảnh chụp ra uy hiếp, còn đe dọa cắt bỏ đôi cánh, hủy đi tiền đồ của người ta. Pháp luật ở đâu à, bộ ngoi tưởng nói hủy là có thể hủy sao? Đó là phạm pháp đấy biết không? Cư dân mạng hoàn toàn đứng về phía Thịnh Kiều. Thảm như vậy, chịu áp bức và khi dễ, hèn gì ngày trước mới có bộ dạng kia, thì ra là bị bắt buộc nha. Nếu không nghe thử tiếng nói của Thịnh Kiều đi, thành âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tôi chưa từng làm sai chuyện gì, tôi không thể lựa chọn xuất thân của mình, không thể lựa chọn cha mẹ sinh ra tôi là ai, nhưng tôi có thể lựa chọn, hoặc là tự do hoặc là mặt mũi trong miệng chị, im lặng có thể là đã chết. mà im lặng cũng có thể là sắp bùng nổ. Sau khi bùng nổ, không ngờ Thịnh Kiều có thể nói được những lời chấn động nhân tâm như vậy. Nếu không phải bị người đại diện ác độc hiếp bức thế kia, Thịnh Kiều lúc trước sẽ không có thái độ khó ở như vậy. Ta nói, tỏ vẻ khó ở là bình thường rồi. Nếu là người khác, nói không chừng sẽ sinh ra tính cách vặn vẹo, phản xã hội gì gì đó. Cộng đồng mạng căm phẫn giận dữ, hận không thể hóa thành bầy ong xông thẳng vào Tinh Diệu để đâm chết người. Sao chứ, ngươi nói ảnh khỏa thân, vậy lấy ra, không bằng không chứng mà cũng dám nghênh ngang. Huống hồ chuyện này không phải trọng điểm, bọn cho vay nặng lãi ép buộc người ta chụp ảnh khỏa thân. Tinh Diệu là công ty lớn, biết chuyện phạm pháp mà không ngăn cản, ngược lại lợi dụng nó để uy hiếp con gái nhà người ta. Đây là tội lỗi chồng chất, quân đốn mạt, quân khốn khiếp, tổ chức nữ quyền còn muốn Thịnh Kiều làm đơn khởi tố Tinh Diệu một lần nữa. Với tội danh xâm hại danh dự, trên mạng ồn ào đến nghiêng trời lệch đất, Thịnh Kiều ở nhà cũng bận tối tăm mặt mũi, không biết là do thương hại hay do tò mò, mà hậu hội viện nhận được rất nhiều đơn xin gia nhập. Bài viết thông cáo tuyển thành viên lúc trước của cô bị đào lên. Rất nhiều người ùa vào nộp đơn, thời điểm nhạy cảm này càng phải cẩn thận, cô đem công tác phản hắc, khống bình phân chia xuống dưới, sau đó bắt đầu tự mình kiểm duyệt fan. 9 thành viên ban đầu là đội trung tâm, từng người phụ trách một tài khoản chính của hậu viện hội. Thịnh Kiều lại nói mỗi người tự tuyển thêm 2 người trợ giúp. Tổ quản lý cứ như vậy mà mở rộng thêm, tiến trình xử lý sự việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Mọi người trong hậu viện hội đều biết chuyện lần này đối với Thịnh Kiều là rất quan trọng. Cho nên mỗi người đều vững vàng chí khí quyết chiến tới cùng với thủy quân của Tinh Diệu. Thịnh Kiều ngồi trước máy tính vùi đầu viết bài, có bán thảm, có nhẹ nhàng phân tích, có mạnh mẽ lên án, nói chung giọng văn kiểu nào cũng có. Cô viết xong, đưa cho Vượng Tử, lợi dụng phần mềm tự động phát tán, soát liên tục lên top 1. Tinh Diệu bỏ tiền diệt hot search cũng diệt mãi không hết. Đội ngũ marketing của Tinh Diệu vò đầu bứt tai. Không phải nói Thịnh Kiều không có tiền để mướn người viết bài sao? Vậy thủ đoạn marketing xào bài liên tục kia từ đâu mà học tới? Thịnh, phần danh, Kiều cười mỉm, mấy năm làm trạm tỷ của cô chẳng lẽ là đồ bỏ hay sao chứ? Buổi chiều, Phương Bạch gọi điện thoại tới, lo lắng hỏi thăm. Sau khi Thịnh Kiều tuyên bố khởi kiện, Phương Bạch đã bị công ty điều đi chỗ khác, mọi công tác của Thịnh Kiều đều bị hủy. Tuy Phương Bạch là trợ lý của cô, nhưng vẫn là nhân viên của Tinh Diệu, không thể cùng công ty đối kháng trực tiếp, cho nên cuối cùng biến thành người nằm vùng, ở công ty dò la tin tức cho cô. Lúc này, Phương, nằm vùng, Bạch, núp trong toilet, nhỏ giọng thông báo, Kiều tỷ. Em vừa nghe Cao Mỹ Linh nói chuyện với chủ sự của đầu điều Thịnh Điền. Muốn hủy bỏ thảm đỏ của chị hôm nay. Đầu điều Thịnh Điền, Thịnh Kiều từ trong máy tính ngẩng đầu. Nhớ ra thời gian trước hậu viện hội có tập trung cày số liệu bảng nhân khí. Chính là muốn lấy được phiếu tham dự thảm đỏ ở buổi lễ long trọng này. Bảng nhân khí, bảng xếp hạng do fan cày phiếu hàng ngày, thể hiện chỉ số quan tâm. Chỉ số tìm kiếm, chỉ số bàn luận dành cho minh tinh. Đầu năm, Thịnh Kiều nhờ diễn chính cho bộ phim Thịnh Thế Trường An mà có được giấy mời tham gia lễ trao giải phim truyền hình hay nhất năm của đầu điều Thịnh Điền. Mặc dù tỷ suất người xem đài của Thịnh Thế Trường An không tốt, chắc chắn không có cơ hội đoạt giải, nhưng công ty lúc trước cũng dày công muốn cô có một suất thảm đỏ để giúp tăng nhân khí và độ nhận diện. Hiện tại, hai bên xé nhau, trạng thái rơi vào thế giằng co, Cao Mỹ Linh tự nhiên sẽ không hy vọng cô tham gia những lễ hội kiểu này. Ai biết trước mặt truyền thông cô sẽ phát biểu cái gì chứ? Nếu không phải chủ sự bên kia gọi điện tới hỏi thăm, có lẽ chuyện này đã vô thanh vô thức bị bỏ qua luôn rồi. Thịnh Kiều xoa cái cổ tê nhức, thảm đỏ mấy giờ bắt đầu? 7 giờ rưỡi. Số thứ tự lên sân khấu của chị là 28. Thịnh Kiều nhìn thời gian, còn 3 tiếng nữa, cậu có giữ thư mời không? Không có, thôi, cứ xuất hiện đại vậy. Tiểu Bạch, cậu có thể tới đón tôi không? Phương Bạch thấp giọng hỏi. Kiều tỷ, chị muốn đi sao? Nếu bà ta phản đối, nghĩa là có ích cho tôi. Đương nhiên tôi muốn đi rồi. Nhưng, công ty không cung cấp trang phục lẫn thợ trang điểm. Chị, mặc gì để đến thảm đỏ đây? Với 20.000 tệ tiền lương một tháng, đến một bộ đồ xứng tầm để đi thảm đỏ chị cũng không có à? Phương Bạch sốt ruột nói tiếp. Hơn nữa em không thể qua đón chị. Xe bị công ty thu hồi rồi. Thịnh Kiều suy nghĩ một lát. Hiểu rồi, việc này cậu không cần lo. Tôi sẽ tự nghĩ cách. Thoát mạng, cô gọi cho Trung Thâm. Này, nhân sâm nhà anh bán thế nào rồi? Cách Trương,